Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Phía trước Tiêu Văn chỉ đem bao lì xì đàn coi như là có thể không. Rốt cuộc trừ bỏ có thể vượt thế giới liên hệ cùng phát bao lì xì ở ngoài cũng không khác công năng. Hắn nếu không phải có vài phần hứng thú căn bản sẽ không để ý cái này bao lì xì đàn. Hiện tại từ Đao Ma nói nhìn ra được tới. Này bao lì xì đàn giống như không phải trói định linh hồn. Như vậy là như thế nào trói định bọn họ này đó thế giới người đâu? Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn cho Đao Ma hồi phục. Chủ thần đại nhân, chờ ta xử lý xong thế giới này sự tình liền đi ngươi thế giới. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần rớt tuyến. Đao Ma, đa tạ chủ thần đại nhân. Tiêu Văn cái này đô thị thế giới sự tình không sai biệt lắm xử lý xong rồi. Tiêu gia hiện giờ phát triển trở thành quái vật khổng lồ. Tống gia cùng Tần gia véo đến túi bụi hơn nữa đều đi hướng suy tàn. Hắn rời đi sau, nam chủ Tần Viễn không có khả năng tiếp tục căm thù Tiêu gia dư lại lão nhân nữ nhân. Tống gia bị nam nữ chủ theo dõi tự thân khó bảo toàn. Tiêu gia lại có quốc gia cái này lớn nhất hậu trường hộ giá hộ tống. Hắn cũng có thể rời đi. Tiêu Văn tự giác hắn đã hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Liền định vị Đao Ma kiếm thần thế giới tọa độ. Xuyên qua đến thế giới này. Bất quá đổi thế giới sau chuyện thứ nhất Tiêu Văn chính là trước liên hệ bản thể chủ thần. Làm bản thể bên kia phái luân hồi giả lại đây chinh phục phía trước cái kia đô thị thế giới. Một cái ra đời tự mình ý thức thế giới chính là phi thường quý hiếm. Nếu có thể đem thế giới này thu vào dưới trướng, tương lai khẳng định có thể tiến hóa đến càng cao trình tự. Cho hắn mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Liên hệ xong bản thể chủ thần sau, Tiêu Văn bắt đầu tiếp thu lần này xuyên qua thế giới cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Hắn lần này vận khí không tồi, cũng kêu Tiêu Văn, nguyên chủ là Tiêu gia tuyệt thế thiên tài. Ở thế giới này cũng thuộc về đứng ở tầng cao nhất cái loại này thiên tài. Nhưng mà đáng tiếc là cái cùng nam chủ đoạt vị hôn thê vai ác nam xứng. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé lần này thế giới là cái thăng cấp lưu nam chủ văn cốt truyện. Thế giới này không có ma pháp, không có tu chân. Chỉ có mọi người sinh ra liền có binh hồn. Có thể thức tỉnh binh hồn người gọi là binh hồn sư. Các loại binh khí hình thái binh hồn tiềm tàng trên cơ thể người nội. 5 tuổi người đương thời nhóm là có thể tiến hành thức tỉnh nghi thức thức tỉnh trong cơ thể binh. Hồn, giống nhau thức tỉnh binh hồn giống đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa, tiên, giản, trì. Này đó lực sát thương thật lớn binh khí. Hơn nữa linh hồn lực cũng đủ thuần túy. Như vậy liền tính xuất sắc thiên tài. Mà thức tỉnh binh hồn là một ít lực sát thương bình thường tu luyện lên khó khăn hoặc là linh hồn lực tạp chất quá nhiều người còn lại là bình thường binh hồn sư. Nhưng mà càng có rất nhiều năm tuổi thức tỉnh nghi thức đều thức tỉnh không được binh hồn người. Thường, nam chủ Lịch Hương chắc xuất thân từ Đại Yến quốc tam đại thế gia chi nhất Lệ gia. Thân phận vẫn là Lệ gia gia chủ con trai độc nhất. Thân phận tôn quý, nhưng mà lại là cái năm tuổi thức tỉnh thất bại. 10 tuổi lại lần nữa thức tỉnh vẫn là thất bại. Phải biết rằng người cả đời thức tỉnh binh hồn nghi thức chỉ có 3 lần. 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi này 3 lần nếu là cũng chưa có thể thức tỉnh. Liền đại biểu hắn cả đời chính là cái người thường. Mà ở cái này binh hồn sư thống trị thế giới. Người thường địa vị cực thấp. Lịch Hương chắc 2 lần thức tỉnh thất bại. Ở Lệ gia tuy rằng thân phận bất phàm. Nhưng pha chịu khinh thường. Lệ gia không phải không có thức tỉnh thất bại người thường. Nhưng những người đó đều sớm bị trục xuất đến bên ngoài. Mà Lịch Hương chắc lại nhân ra chủ nhi từ thân phận còn vẫn luôn chiếm cứ khâu nhỏ tài nguyên số. Định mức, cho nên phá lệ kéo cừu hận. Nam chủ mau 15 tuổi này năm. Hắn vị hôn thê liễu yểu yểu tới Lệ gia từ hôn. Ngược lại đầu nhập vào Tiêu thị hoàng tộc nhất thiên tài tam hoàng tử Tiêu Văn trong lòng ngực. Cho Lịch Hương chắc cực, đại nhục nhã. Nhưng mà Lệ gia tuy rằng danh liệt tam đại thế gia, nhưng trên thực tế thực lực là tam trong nhà yếu nhất. Mạnh nhất chính là Từ gia, ở giữa chính là Liễu gia. Lúc trước Lịch Hương chắc mới ra thế liền cùng Liễu Yểu Yểu đính hôn. cũng là Lệ Gia cùng Liễu Gia ôm đoàn đối kháng càng ngày càng cường từ ra một lần liên hôn. Mà Liễu Gia thấy Lịch Hưng chắc hai lần thức tỉnh thất bại. Cực đại khả năng tương lai chính là một người bình thường. Cho dù 15 tuổi thức tỉnh thành công tiềm lực cũng xa xa không bằng 5 tuổi liền thành công. Thức tỉnh người, chờ Lịch Hưng chắc gia chủ cha vừa chết. Hắn ở Lệ Gia địa vị còn không bằng dòng bên. Liễu Gia đương nhiên sẽ không nguyện ý đem nhà mình xinh đẹp gia chủ đích nữ gả cho một cái phế xài. Nhưng Liễu Gia lại ngại với cùng Lệ Gia minh ước không dám hối hôn. Sau lại tam hoàng tử coi trọng Liễu Yến Yểu. Liễu Gia thấy có thể bằng thượng hoàng gia Tiêu Thị đùi. Nơi nào còn sẽ sợ đắc tội Lệ Gia. Liền ma lưu nhi từ hôn đem Liễu Yến Yểu gả cho tam hoàng tử. Đoạt thê chi hận từ hôn chi nhục lệch Lịch Hưng chắc đối tam hoàng tử cùng Liễu Yến Yểu hận thấu. Xương, hắn làm nam chính đương nhiên sẽ không dễ dàng cẩu mang. Mà là ngoài ý muốn nhặt được một thanh đoạn kiếm. Hơn nữa phát hiện đoạn kiếm có một đạo tàn hồn. Này tàn hồn chính là kiếm tông thái thượng trưởng lão tàn hồn. Nhân xưng kiếm thần, chỉ là một lần thám hiểm vừa ý ngoại thân vẫn. Chưa từng tưởng thế nhưng còn có tàn hồn di lưu ở đoạn kiếm chung. Kiếm thần tàn hồn muốn trở về kiếm tông trọng tố thân hình sống lại. Tự nhiên là tận tâm tận lực trợ giúp thiên tư không thế nào tốt nam chủ Lịch Hưng chắc thức tỉnh. Vừa lúc nam chủ thức tỉnh binh hồn cũng là kiếm hồn. Lại vừa lúc nam chủ thức tỉnh kiếm hồn có thể cùng đoạn kiếm tương hô ứng. Theo kiếm thần tàn hồn theo như lời, chuôi này đoạn kiếm là hắn ngã xuống kia chỗ động phủ nội tìm được thần kiếm. Thần kiếm có linh, cùng Lịch Hưng chắc kiếm hồn tương hô ứng chính là có nhận chủ ý tứ. Chỉ cần thực lực của hắn đề cao đến có thể nhận chủ là có thể không duyên cớ nhặt được một thanh. Thần kiếm mà ni có kiếm thần tàn hồn như vậy tri thức uyên bác kiến thức rộng rãi cảnh giới cao. Thâm đương lão sư, lại có thần bí đoạn kiếm dựng linh hồn cùng kiếm hồn. Lịch Hưng chắc phế sai tư chất biến thành thiên tài tư chất. Thực lực cảnh giới là cọ trường. Mượn dùng bàn tay vàng liên tiếp giúp Lệ Gia vượt qua cửa ải khó khăn. Nhảy trở thành tam đại thế gia đứng đầu. Mà đoạt hắn vị hôn thê tam hoàng tử càng là bị hắn liên tiếp vả mặt phản nhục nhã. Vai ác này nam chủ vẫn luôn cấp nam chủ cung cấp vả mặt kinh nghiệm đến trung hậu kỳ. Lệnh nam chủ trưởng thành đến không sợ yến hoàng thất Tiêu Thị loại này quái vật khổng lồ sau. Nam chủ liền dứt khoát lưu loát xử lý tam hoàng tử. Lúc sau giết tiểu nhân tới lão, đại yến truy sát lệnh cùng Tiêu Thị lão tổ tông đuổi giết đều đương nhiên trở thành nam chủ bước. Lên càng cường con đường kinh nghiệm giá trị. Cuối cùng kết cục là nam chủ Lịch Hưng chắc trở thành thế giới này người mạnh nhất binh thần. Chuôi này đoạn kiếm cũng bị chữa trị hảo thành binh thần tùy thân vũ khí. Giản xếp hảo thân nhân ái nhân lúc sau, Lịch Hưng chắc ở thế giới này lưu lại một khối phân thân liền phi thăng mà đi. Dấu bé. Tiêu Văn tiếp thu xong cốt truyện sau, không thể không nói lần này cốt truyện nếu là đứng ở nam chủ Lịch Hưng chắc góc độ tới xem quả thực sảng đến không muốn. Đáng tiếc hắn hiện tại xuyên thành đoạt nam chủ vị hôn thê, sau đó chính mình thân chết còn toàn tộc, trở thành nam chủ đá kê chân vai ác nam xứng tam hoàng tử. Ngay cả cùng hắn có quan hệ kiếm thần đao ma cũng không kết cục tốt. Kiếm thần chỉ còn lại có tàn hồn bám vào kết thúc trên thân kiếm bị nam chủ được đến. Trở thành nam chủ bàn tay vàng chi nhất tùy thân lão gia gia. Nam chủ cũng đích xác rất tôn kính kiếm thần cái này lão sư. Nhưng mà hậu kỳ vì làm nam chủ bạo loại siêu thần. Kiếm thần cái này ở nam chủ trong lòng chiếm cứ rất lớn phân lượng, lão sư bị kiếm tông dạ tâm hạng người xử lý, sau đó nam chủ ở bi thống hạ đột phá, vì cấp lão sư báo thù, lại rằng co chút nào không thua đại yến quốc kiếm tông. Cuối cùng kiếm tông cũng thành nam chủ kinh nghiệm giá trị. Kiếm thần tàn hồn tiêu tán sau, nam chủ liền lại không bị ngăn trở ngại luyện hóa kết thúc kiếm. Kiếm thần tàn hồn ở đoạn kiếm trung tồn tại lâu lắm không sai biệt lắm thành khí linh tồn tại. Nếu là nam chủ luyện hóa kết thúc kiếm, kiếm thần liền thành đối nam chủ tuyệt đối trung thành nô bộc. Cho nên kiếm thần ở nam chủ sống lại hắn phía trước là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn luyện hóa. Đoạn kiếm mà đi Tiêu Văn đều không cấm cảm thán kiếm thần quả thực xui xẻo về đến nhà. đường đường kiếm tông thái thượng trưởng lão, thế giới này đứng đầu cường giả, ở hiểm địa đem chính mình biến thành tàn hồn trạng thái mới gian nan được đến thần kiếm. Dễ dàng đã bị nam chủ không chút nào cố sức nhặt về đi không nói, còn dễ dàng liền nhận nam chủ là chủ. Chính hắn còn phải mệt chết mệt sống giúp nam chủ tăng lên thực lực. Sau đó mới vừa trở lại kiếm tông, liền bởi vì nam chủ trời sinh hấp dẫn phiền toái, làm cho hắn tàn hồn rơi xuống kiếm tông cùng chính. Mình không đối phó nhân thủ thượng, tàn hồn cũng chưa giữ được, hoàn toàn hồn phi phách tán sau. Nam chủ còn đem hắn nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ kiếm tông cấp diệt. Kiếm tông làm to như vậy, tông phái tổng hội phân ra ích lợi phe phái tới. Kiếm thần tàn hồn chính là rơi vào một cái cùng hắn không đối phó phe phái trưởng lão trong tay. Kết quả hồn phi phách tán, nam chủ vì hắn báo thù giết cái kia trưởng lão. Cố tình kiếm tông người lại không biết nam chủ là vì cái gì khoảnh khắc cái trưởng lão. Đương nhiên muốn cử phái đuổi giết nam chủ. Nam chủ bị đuổi giết đương nhiên cũng muộn phản kích. Vì thế kiếm tông đã bị thiên mệnh nam chủ cấp diệt. Đảo cũng không thể nói Lịch Hương chắc làm sai. Đứng ở hắn góc độ tới nói hắn không có làm sai cái gì. Ngược lại cái này nam chủ là khó được tam quan còn tính chính. Chẳng qua cốt truyện tổng hội làm hắn cùng thế lực lớn kết thù sau đó ở theo đuổi không bỏ đuổi. Giết hạ nhanh chóng tăng lên thực lực cuối cùng phản sát. Nhưng là đứng ở kiếm thần góc độ tới nói, hắn là thật sự thê thảm. Hắn thê thảm cũng cùng nam chủ thoát không ra quan hệ. Ném hơn phân nửa cái mạng được đến thần kiếm nhận Lịch Hương chắc là chủ. Thật vất vả trở lại kiếm tông mắt thấy có thể sống lại. Phiền toái tự động tìm tới Lịch Hương chắc ngược lại là làm hắn xui xẻo hồn phi phách tán. Đã chết về sau Lịch Hương chắc vì hắn báo thù khiến cho kiếm tông bị giết chặt đứt truyền thừa. Cùng kiếm thần tể danh đao ma cũng thê thảm. Đường đường ma đạo khôi thủ. Liền bởi vì nhận thấy được nam chủ Lịch Hương chắc kiếm pháp giữa có thưởng thức lẫn nhau lão đối. Thủ kiếm thần bóng dáng. Vì thế liền phái thủ hạ người tới tìm nam chủ qua đi hỏi cái rõ ràng. Đao ma dưới trướng tất cả đều là thả bay tự mình ma đầu. Tự động lý giải vì bắt đi Lịch Hương chắc. Nam chủ gặp được ma đầu tới bắt chính mình đương nhiên là liều mạng chạy trốn liều mạng phản sát a. Kiếm thần là cùng đao ma thưởng thức lẫn nhau quan hệ không tồi. Nhưng là này quan hệ là gạt mọi người. Kiếm thần gặp được đao ma dưới trướng ma đầu chiếu sát không lầm. Hơn nữa bị đao ma phái tới ma đầu nhóm cũng chưa nói là đao ma mệnh lệnh. Cho nên kiếm thần tàn hồn còn giúp nam chủ giết ma đầu. Sắp sát nam chủ liền thăng cấp. Cuối cùng cường đại rồi liền đem sau lưng còn không biết sao lại thế này đao ma cũng xử lý. Nhiệm vụ linh 34. Hết chương.